Vô địch kiếm vực, chương 907, 907, Dương Diệp sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Hải thành võng, Vân Hải thành bốn phía, cũng là bị cao vút trong mây sơn mạch chỗ quay chung quanh, bởi vậy, giờ phút này Vân Hải thành có thể nói là tứ phía tụ địch. Vô số đàn sói đại quân người trước ngã xuống, người sau tiến lên đất hướng phía Vân Hải thành phóng đi, những này đàn sói đều là dùng bạo lực nhất phương thức công thành. Cái kia chính là dùng chúng cường đại thân thể cứng rắn. Ngạnh, đụng, tại loại này không muốn sống điên cuồng công kích đến, Vân Hải thành bốn phía các nơi đã bắt đầu xuất hiện vết rạn rồi. Mà cái loại này cường đại trận pháp cùng với Vân Hải thành cường giả công kích, hiệu quả nhưng lại càng ngày càng nhỏ rồi. Bởi vì đàn sói thật sự là nhiều lắm, chết một đám, lập tức sẽ xông lên một đám. Vân Hải thành nổi, vô số huyền giả xông lên tường thành thủ thành, ở trong đó. Hữu Vân Hải thư viện đệ tử, cũng có Vân Hải thành quân đội, còn có rất nhiều tán tu huyền giả. Tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi lại để cho yêu tộc phá thành, mọi người kết cục đều là chết. Tại Vân Hải thành nội dưới tường thành, hơn 80 người hợp thành một loạt quỳ dưới thành, cái này lại để cho vô số lên thành lược trận người không khỏi chịu ghé mắt. Cái này hơn 80 người tự nhiên là Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người. Dương Diệp vì cái gì bị trừng phạt? Tất cả mọi người minh bạch, Dương Diệp sở dĩ bị trừng phạt, đó là bởi vì tại thay bọn hắn đòi công đạo. Đối mặt toàn bộ Vân Hải thư viện, bọn hắn căn bản không cách nào dùng vũ lực tới cứu Dương Diệp, biện pháp duy nhất chỉ có cái này không phải biện pháp đích phương pháp xử lý. Tỷ, ngươi không phải không quỳ sao? Bên trái hàng phía trước, quỳ trên mặt đất Ngọc Vô song cánh tay đụng đụng Ngọc Vô Kiều. Nói, Ngọc Vô Kiều sắc mặt trở nên hồng. Sau đó hung hăng trừng mắt liếc Ngọc Vô Song, nói. Lão nương không muốn nợ người nhân tình cùng nhân mạng, tuy nhiên ta xem Diệp Dương hắn khó chịu, nhưng là hắn đã cứu ta cùng ngươi nhưng lại sự thật, cho nên, ta. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Vô Kiều nhưng lại không biết muốn nói cái gì rồi. Ngọc Vô Song rất nề tình, lập tức cho nàng một cái hạ bậc thang. Cho nên chúng ta nhất định phải vì hắn làm chút gì đó, đúng không? Ngọc Vô Kiều ngay cả vội vàng gật đầu, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên tự xa xa truyền đến, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai gã nội viện đệ tử hướng của bọn hắn đã đi tới. Cái kia bên trái cầm trong tay trường kiếm nội viện đệ tử quét Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người liếc, sau đó cười lạnh nói. Cái kia Diệp Dương giết ta nội viện đệ tử, tội ác tày trời, các ngươi lại vẫn vọng tưởng cho hắn cầu tình. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Các ngươi phải trả là ta thư viện đệ tử, vậy cầm lấy kiếm của các ngươi, theo chúng ta đi giết địch, mà không phải tại đây quỳ cho một cái tội ác tày trời người cầu tình. Thả ngươi chó má, cái kia hách soái, đẹp trai, bác lúc này cả giận nói, tại bên cạnh hắn hắc xa cánh tay thọt hắn, nói. Văn minh một điểm, văn minh cái búa a hát, hắc xuất bác đứng lên, chỉ vào cái kia hai cái nội viện đệ tử cả giận nói. Trước khi chúng ta ở ngoài thành không có biện pháp tiến đến lúc, các ngươi tại sao không nói chúng ta là học viện đệ tử? Khi đó các ngươi thấy chết mà không cứu được, các ngươi có thể có nghĩ qua chúng ta là học viện đệ tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có Diệp lão đại, chúng ta mẹ nó sớm liền trở thành một bãi thịt nát rồi. Con thủ thành, thủ bà mẹ ngươi à? Ngươi muốn chết, cái kia cầm trong tay trường kiếm nội viện đệ tử giận dữ. Lúc này trường kiếm trực chỉ cùng soái. Đẹp trai, bác, cựu muốn động thủ, mà lúc này, hách soái. Đẹp trai, bác sau lưng mọi người lập tức đứng lên, vây quanh này hai gã nội viện đệ tử, toàn bộ ánh mắt gắt gao chằm chằm vào tên kia đệ tử. Không hề nghi ngờ, đối phương nếu là dám động tay, mọi người tuyệt đối là muốn một loạt trên xuống đấy. Mà lúc này, một ít trên tường thành tại thủ thành nội viện đệ tử nhìn thấy Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người vây quanh này hai gã nội viện đệ tử lúc, lập tức đều là thân hình khẽ động nhảy xuống tường thành, đi tới Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người đối diện. Lần này, song phương lập tức giằng co lên, bất quá đang giận thế lên, Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người hoàn toàn đang ở hạ phong. Bởi vì những cái kia nội viện đệ tử không chỉ có tại số lượng thượng hoàn toàn siêu Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người, tại cảnh giới thượng cũng là điều cao Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người suốt nhất giai. Cái kia cầm kiếm đệ tử lập tức đã đến lực lượng, lập tức sử dụng kiếm chỉ vào Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người, cả giận nói. Các ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Tại hung hăng càn quấy một cái cho ta xem một chút. Đến A-hát, hung hăng càn quấy một cái cho ta xem một chút. Hắn đã đều nói như vậy rồi, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên. Nghe thế nói thanh âm, Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người nao nao, bọn hắn quay người hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỗ đó đứng đấy một người, người này dĩ nhiên là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người lập tức đại hỉ, mọi người không có ở quản những cái kia nội viện đệ tử, mà là toàn bộ chạy tới Dương Diệp bên cạnh, một tên tiếp theo một tên cùng Dương Diệp ủng bế lên. Mà mặt bên cái kia chút ít nội viện đệ tử tắc thì ngay ngắn hướng biến sắc, nguyên một đám như là nhìn thấy quỷ giống như, đặc biệt là cái kia cầm kiếm đệ tử, kiếm của hắn, chẳng biết lúc nào đã rơi trên mặt đất. Qua tốt rồi một hồi, trong chàng chỉ còn lại có cái kia Hạ Băng Vi cùng Ngọc Vô Kiều không cùng Dương Diệp ôm. Hạ Băng Vi tự nhiên là bởi vì sợ Dương Diệp, Ngọc Vô Kiều tắc thì là vì Hảo Cường. Hảo Cường nàng, làm sao có thể chủ động đi ôm Dương Diệp. Bất quá Dương Diệp nhưng lại không chuẩn bị buông tha các nàng hai cái, đi tới các nàng trước mặt, sau đó một người nhẹ nhàng ôm dưới hai người, nói. Thuần khiết tình hữu nghị ôm, nói xong, hắn là được lui ra. Hai nữ sắc mặt trở nên hồng, Hạ Băng Vi nhìn một Dương Diệp, trong mắt e ngại thiểu rất nhiều, mà cái kia Ngọc Vô Kiều tắc thì xấu hổ trừng mắt nhìn một Dương Diệp. Dương Diệp không có để ý hai nữ, mà là đi về hướng này trong đám đó viện đệ tử. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, đám kia nội viện đệ tử sắc mặt lần nữa biến đổi, kìm lòng không được đất hướng về sau thối lui. Ngươi cũng dám một mình trốn tới. Cái kia trước khi cầm kiếm nam tử nhìn xem Dương Diệp, cố gắng muốn lại để cho chính mình chấn định, nhưng là hai tay của hắn lại như cũng ngăn không được run rẩy. Đối với Dương Diệp, những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nội viện đệ tử là chân chính sợ hãi rồi, hay nói giỡn A-hát. Mười mấy cái nội viện đệ tử, hắn nói giết liền giết, không có chút nào cố kỵ hơn nữa, ngay cả bọn hắn giáo viên cũng dám đánh tơi bời. Trong lòng mọi người, Dương Diệp chính là một cái ác ma, một cái chính cống ác ma. Người không phải để cho chúng ta hung hăng càn quấy sao? Ta hiện tại hung hăng càn quấy một cái cho ngươi xem, có tốt không? Dương Diệp hướng phía nam tử kia đi đến, hắn mỗi đi một bước, đám kia nội viện đệ tử là được lui về phía sau một bước. Hiện tại, cho dù mượn bọn họ 100 cái lá gan bọn hắn cũng là không dám động thủ, bởi vì một khi động thủ, bọn hắn tin tưởng, người nam nhân trước mắt này tuyệt đối sẽ không đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình. Ngươi, tên kia đệ tử sắc mặt đã biến trắng rồi, lúc này, trong lúc này viện giáo viên, thì ra là cái kia trước khi cùng Dương Diệp giao thủ Mỹ Phụ xuất hiện ở đám kia nội viện đệ tử trước mặt. Nhìn thấy Mỹ Phụ, đám kia nội viện đệ tử lập tức thở dài một hơi. Mỹ Phụ nhìn xem Dương Diệp cũng nhìn đối phương, tuy nhiên hắn lần này đi ra không phải đến gây chuyện sự tình đấy, nhưng là, như nếu như đối phương dám động tay, hắn tuyệt đối sẽ tại đánh nàng dừng lại, một chồng. Khi dễ so người yếu đích người, có ý tứ, Mỹ nữ tác, một chút ý tứ đều chưa, Dương Diệp nói thật, kể cả ngươi ở bên trong, ta đối với các ngươi đều không có ra tay ý tứ, nhưng là, các ngươi mỗi lần đều muốn tới chọc ta. Tựa như lúc này đây, ta nếu không ra, ngươi người phải hay là không muốn ỷ vào nhiều người thực lực cường để khi phụ học sinh của ta rồi hả? Mỹ Phụ trầm giọng nói, đệ tử tầm đó lẫn nhau luận bàn khiêu khích, cái này vốn là chuyện rất bình thường, đây cũng là học viện tán thành sự tình. Người hỏi một chút học sinh của ta, bọn hắn lúc trước là ngoại viện đệ tử lúc, cái nào không có bị nội viện đệ tử khi dễ qua? Mà bây giờ, bọn họ là nội viện đệ tử rồi. Cái nào không có bị ám viện người khi dễ qua. Nói xong, Mỹ Phụ chỉ vào Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người, nói. Muốn không bị khi phụ sỉ nhục, vậy cũng chỉ có chính mình đi cố gắng trở nên mạnh mẽ, mà không phải đi tìm chỗ dựa đến. Nếu tìm chỗ dựa, ta hiện tại có thể đi tìm hai cây thánh giả tới, khi đó, là không phải có thể toàn bộ đem các ngươi diệt sát rồi hả? Dương Diệp, Mỹ Phụ lại nói, chỉ có tại loại hoàn cảnh này. Những học sinh này mới có thể càng ngày càng mạnh, mà không phải càng ngày càng yếu. Bởi vì người yếu, người sẽ bị khi dễ, người yếu, người muốn bị đánh. Nếu như từng giáo viên đều giống như ngươi vậy, đệ tử bị khi phụ sỉ nhục rồi, tự đi thay đệ tử xuất đầu, cái kia dứt khoát sở hữu tất cả giáo viên toàn bộ tụ cùng một chỗ sâu lâu được rồi, còn lại để cho đệ tử đi cố gắng cái gì. bởi vì hiểu một cái cường đại giáo viên có thể không bị khi phụ sỉ nhục rồi. Dương Diệp, Mỹ phụ kia vừa chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp vội vàng nói. Ngừng, chuyện này thì ta sai rồi, ngươi nói những, này, ta thấy được có đạo lý, với tư cách đệ tử, bọn hắn xác thực cần phải có áp lực cùng động lực, nếu như cái gì đều cần ta đi giúp bọn hắn giải quyết, bọn hắn xác thực không cách nào lớn lên. Cho nên, về sức ta sẽ không tại giúp bọn hắn xuất đầu rồi. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ Phụ nhìn một Dương Diệp, trong mắt có một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà hội. Sẽ, nhận lầm, theo nàng, Dương Diệp tuyệt đối là cái loại này bảo thủ, tự cho là đúng người. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, tường thành đột nhiên kịch liệt, rung động, bắt đầu chuyển động, Mỹ Phụ bọn người biến sắc, thân hình khẽ động thiểm lược lên tường thành. Dương Diệp cũng lướt lên tường thành, mà Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người cũng theo sát đuổi kịp. Dưới thành, là mênh mông đàn sói, những, này đàn sói, có rất nhỏ, nhưng rất nhiều nhưng lại rất lớn, lớn nhất khoảng chừng gần 100 trượng độ cao, đạt đến tường thành một nửa độ cao, cao độ. Loại này 100 trượng độ cao lang yêu, số lượng không phải rất nhiều, chỉ có chừng 100 cái, nhưng từng cái đều ít nhất là cao cấp bán thánh giai. Mà bọn hắn đối với tường thành tạo thành tổn thương cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Mỗi một lần va chạm, đều lại để cho tường thành nhiều ra rất nhiều vết rách. Này, đến đánh cuộc, có dám hay không? Mỹ phụ kia bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Cái gì đánh bạc? Dương Diệp nói, nhiều lần, so là ngươi ngoại viện giết yêu thú nhiều, hay là ta nội viện giết nhiều, dùng yêu thú nội đan với tư cách bằng chứng, như thế nào? Mỹ nữ tắc, thời gian là một thiên. 6 y phích, ngươi cảm thấy công bình sao? Dương Diệp nói, nội viện này đệ tử tại số lượng thượng viễn siêu ngoại viện, hơn nữa tại trên thực lực cũng là viễn siêu ngoại viện, như vậy so, đầu hắn là tú đậu mới có thể đánh bạc. Các ngươi ngoại viện đệ tử giết một con yêu thú, tính toán 2 cái, có dám hay không? Mỹ Phụ trong mắt mang theo một tia khiêu khích, Dương Diệp nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, sau đó nói, tiền đánh cuộc là cái gì? Thua một phương. Nam toàn bộ chạy trần chuồng Vân Hải Thành, nữ là thắng một phương nam giặt rửa trong 10 ngày quần áo. Mỹ Phụ nhìn xem Dương Diệp, nhạt âm thanh nói, cũng kể cả ngươi cùng ta, có dám hay không, có dám hay không, đều là một đám chưa thấy qua cái gì huyết người, bọn hắn làm sao dám. Nếu không chúng ta lại để cho bọn hắn giết một con yêu thú tính toán 100 đầu như thế nào đây? Ha ha, Mỹ Phụ sau lưng nội viện đệ tử lập tức khởi dụ dỗ. Bất quá nhưng lại không ai dám xem Dương Diệp, mà là điều là khiêu khích nhìn xem Dương Diệp sau lưng mọi người. Lão đại, đáp ứng nàng, sợ bọn họ cái búa à. Đáp ứng nàng, theo chân bọn họ đã làm. Đáp ứng, song phương vốn là không hợp nhãn, hiện tại lại bị nội viện mọi người như thế khiêu khích. Dương Diệp sau lưng mọi người như thế nào nhẫn chịu được. Lập tức kêu lên, nghe được Dương Diệp sau lưng mọi người lời mà nói, Mỹ Phụ khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói, kết trận, quần tinh trụy lạc, thanh âm rơi xuống, trên tường thành chúng nội viện đệ tử lập tức hai tay kết lấy kỳ dị thủ ấn, rất nhanh, tại ánh mắt của mọi người bên trong, bầu trời vậy mà xuất hiện nguyên một đám sáng chói năng lượng thể, giống như những vì sao. Tinh tinh, khoảng chừng mấy ngàn nhiều, sau một khắc, cái này mấy ngàn năng lượng thể tự phía chân trời đột nhiên trụy lạc. Phía dưới, gần hơn 1.000 yêu thú bị mất mạng tại chỗ. Dương Diệp sau lưng mọi người ngây ngần cả người, cái kia trước khi gọi đáp ứng gọi nhất này Hắc Xuất Bác biểu lộ cứng ngắc ở, Dương Diệp cũng là sắc mặt có chút mất tự nhiên, sau nửa ngày, hắn quay người nhìn xem cùng soái. Đẹp trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác bọn người, nói, là các người đáp ứng đấy, cùng ta có thể không có sao. Cách chương.